Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 215. Hạ Thiên Kỳ vốn định đứng yên tại chỗ, giải quyết hết đám xác sống này. Thế nhưng, hắn do dự một chút, lại kéo Hồng Quả một cái trực tiếp, dùng Tuấn Di đi tới chỗ ngoài trăm thước. Đám xác sống kia vẫn có thể thấy được bọn họ, có điều sau khi đuổi theo vài thước, đã quay đầu đi về. Quả nhiên là có kỳ quái. Thấy đám xác sống kia quay đầu đi về, Hạ Thiên Kỳ xoay người, nhìn xung quanh, trong lòng cũng không khỏi trở nên càng thêm cảnh giác. Xung quanh vẫn có rất nhiều nhà đất, có điều hắn và Hồng Quả đi không bao lâu. Trước mắt đã xuất hiện ra một khu vực tương đối là trống trải. Mà trong khu vực trống trải kia, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn thấy 6 xác sống, cơ thể hơi căng phồng, đang liều mạng nhảy lên trên, hoặc nhảy về xung quanh, há to miệng như là đang cố nuốt thứ gì. Hành động của bọn chúng vô cùng điên cuồng, như thể đâu đó trong hư không, ẩn giấu một ý thức, bọn chúng muốn hoàn toàn nuốt xuống. Đám xác sống này có chút đặc thù, hiển nhiên chính là những nhân vật lợi hại hơn xác sống bình thường, mà Hồng Quả nói vắng trước đó. Hạ Thiên Kỳ không có xác định hành động rời đi của đám xác sống bình thường kia có thể có liên quan tới mấy cái xác sống tương đối đặc thù này hay không. Mà hành vi nhảy lên nhảy xuống như là khỉ của bọn chúng này là đang làm gì? Thông qua mắt thường, hắn cũng hoàn toàn không biết. Có điều khi hắn có cảm giác trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời máu ở phía trên. Hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, không biết đám sương vốn đang bao phủ trên đã biến mất từ lúc nào. Lẽ nào đám xác sống kia đang nuốt chửng mảnh không gian này? Kỳ thực nơi này chính là phần cuối của thị trấn này. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nảy ra cái ý nghĩ này, sau đó hắn nói với Hồng Quả: "Cô tìm một chỗ nấp trước đi, để tôi đến gần xem một chút." "Hạ đại ca, cẩn thận." Hồng Quả nghe xong tránh đi một bên. Hạ Thiên Kỳ cũng không thả Ngô Địch xuống, mà là trực tiếp dùng Tuấn Di đi thẳng tới trước mặt của đám xác sống kia. Theo sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ, đám xác sống vô thức dừng động tác lại, tiếp theo đều quay đầu, nhìn về phía ngọn lửa tím nhúc nhích trong đôi mắt của hắn. Hạ Thiên Kỳ giang bàn tay ra, sau đó huyết sát quỷ bình đã được hắn cầm ở trên tay. Tiếp theo dưới chân đột nhiên đạp một cái, cơ thể như là một viên đạn, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt của một xác sống. Theo một cái chém thật mạnh rơi xuống, xung quanh nhất thời bộc phát ra một tiếng nổ to lớn. Quỷ binh thả ra quỷ thuật dưới điều khiển của Hạ Thiên Kỳ, hình thành một vòng sáng màu máu bao phủ toàn bộ xác sống. Ầm! Một tiếng nổ ầm vang vọng xung quanh. Hạ Thiên Kỳ thậm chí không nhìn đám xác sống kỳ như thế nào, cả người đã tung lên một cái, sau đó cả khuôn mặt bắt đầu biến đổi quỷ dị, cơ bắp toàn thân phồng lên, cái miệng khổng lồ đột nhiên mở ra cắn thẳng xuống. Hai xác sống bị quỷ thuật đánh nát cơ thể, thậm chí không kịp phản ứng, lại đồng thời bị Hạ Thiên Kỳ nuốt lấy hơn phần nữa. Sau đó, trong phần xác còn lại của bọn chúng, lại có 3 mảnh tàn hồn ma thần bay ra. Số tàn hồn này xuất hiện, sau đó vần quanh một hồi, tiếp theo, xông về phía bầu trời. Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục trạng thái bình thường, tay đảo huyết sát quỷ bình một vòng, sau đó cắm mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ chú ý tới một bóng người đang chạy ra thật nhanh. Trước đó, hắn hoàn toàn không chú ý tới bóng người này, luôn trốn ở gian nhà đất, xa hơn một chút. Mãi đến khi hắn giải quyết hết hai xác sống kia, mới phát hiện tồn tại của người kia. Kết quả không đợi hắn hành động, người kia đã cảm thấy không ổn, mà chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ cũng không nhận ra người kia, thế nhưng có một chút hắn biết rõ, nếu trong lòng không có quỷ, sao lại muốn chạy trốn cơ chứ? Cũng không quan tâm đám còn lại, Hạ Thiên Kỳ thuấn gì tiếp tục đuổi theo hướng bóng người kia chạy trốn. Tuy tốc độ của người nọ rất là nhanh, nhưng lại không nhanh hơn thuấn gì của Hạ Thiên Kỳ. Không bao lâu đã bị Hạ Thiên Kỳ ngăn lại. Cậu chạy cũng rất nhanh. Khi Hạ Thiên Kỳ ngăn cản người kia lại, thì có chút kinh ngạc phát hiện người này lại giống hắn, đều là người mắt đen da vàng. Anh là... Sau khi nhìn rõ hắn, gã đàn ông lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, giọng nói cũng biến thành có chút lắp bắp. Anh là người của đệ nhị vực sao? Nghe đối phương nói ngôn ngữ như hắn, Hạ Thiên Kỳ lại hỏi thẳng. Hạ Thiên Kỳ, anh biết tôi. Hạ Thiên Kỳ không ngờ người đàn ông này lại gọi tên của hắn. Thế nhưng nhìn qua dáng vẻ người đàn ông này khoảng 26-27 tuổi, mặc dù còn rất là trẻ tuổi, thế nhưng hắn cũng không nhớ mình đã từng gặp đối phương chưa. Tôi là quản lý của đệ nhị Minh Phủ, tôi là Trường Sáng, tôi từng gặp anh phát biểu trong Minh Phủ Niên Hội. Nghe người đàn ông nói, Hạ Thiên Kỳ có chút bối rối. Hắn quả thực không thể tin thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy. Đối phương không những là người của hiện thực phía dưới đệ nhị vực, đồng thời còn tới cùng một hiện thực với hắn. Nhưng cho dù là như thế, người này lén lút trốn ở đây, rõ ràng cho thấy có mục đích gì mà tới. Tôi rất kinh ngạc, thế nhưng đó không phải là lý do để cho cậu có thể rời đi. Tôi không có dư thời gian để lãng phí. Nói đi, cậu lén lén trốn ở đây làm gì? Lẽ ra cậu nên đi cùng với Ingia trốn đi mới đúng, nhưng vì sao ở đây chỉ có cậu thôi? Anh biết Ingia sao? Trả lời vấn đề của tôi đi. Bị Hạ Thiên Kỳ gầm lên ngắt lời, người đàn ông không dám nói nhảm nữa, vội vàng trả lời. Trước kia tôi thực sự ở cùng với đám người Ingia, trốn ở trong đường hầm. Nhưng đường hầm lại bị đám sát sống phát hiện ra. Sau đó chúng tôi cũng bị tách rời ra. Sau khi tách ra, tôi chỉ nghĩ đám sát sống đều chạy tới bên kia, bên này sẽ tương đối an toàn. Nên tôi mới đi thẳng một đường, sau đó đi tới bên này. Anh nên biết, hai hướng này đi thông nhau, chỉ cần đi thẳng thì sẽ đi tới một bên khác. Vậy cậu trốn cái gì? Trước kia, tôi luôn theo dõi đám sát sống kia, không biết bọn chúng đang làm gì. Sau đó lại thấy anh lại nuốt bọn chúng, cho nên tôi mới sợ nên trốn. Hạ Thiên Kỳ nghe người đàn ông giải thích, suy nghĩ một chút sau đó đột nhiên biến sắc, đôi mắt lóe lên sắc tím yêu dị, sau đó đột nhiên mở cái miệng khổng lồ ra, bay thẳng tới chỗ người đàn ông kia. Người đàn ông kia sợ hãi tới cực điểm, bị dọa đến mức co quắp ở trên mặt đất. Có điều ngay lúc cái miệng khổng lồ của Hạ Thiên Kỳ sắp cắn nát đối phương, cả người hắn đột nhiên dừng lại, sau đó lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Cậu đi đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ không để ý tới người đàn ông mặt mày xám xịt này, lần nữa thuấn di trở lại vị trí của Hồng Quả. Hiển nhiên hành động vừa rồi của hắn chỉ là để nghiệm chứng thân phận của người đàn ông kia. Nếu người đàn ông kia lừa gạt hắn, vậy thì hiển nhiên không thể nào ngoan ngoãn chờ chết. Tuy đối phương đến từ cùng một hiện thực với hắn, coi như là gặp đồng hương, thế nhưng lúc này hắn không có tinh lực để mà đi quản cái đồng hương gì nữa. Thế nhưng chờ hắn lần nữa thuấn di quay lại chỗ đám sát sống kia, lại phát hiện đám sát sống vốn nhảy lên nhảy xuống kia đều ngẩn người đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Cùng lúc đó nhìn lại bầu trời màu máu ở phía trên, rốt cuộc xuất hiện rất nhiều tàn hồn ma thần. Số tàn hồn ma thần này quấn quýt lẫn nhau, xem chừng như là đang đánh thẳng vào bầu trời, hình như là muốn phá thủng bầu trời. Trong quá trình, một ma ảnh đỏ tươi hư ảo đánh mạnh vào ít tàn hồn ma thần đang chậm rãi nổi từ dưới lên. Ma ảnh kỳ lớn vô cùng, so với nó, lúc này Hạ Thiên Kỳ như là một con kiến. Sau khi xuất hiện ma ảnh kỳ bắt đầu vùng quyền đập lên trên bầu trời máu kỳ, nhìn bộ dạng là muốn phá hủy bầu trời, sau đó thoát khỏi nơi này. Bầu trời phát ra từng trận tiếng nổ như là sấm rền, khiến toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt. Nhà cửa bắt đầu sụp đổ, cây cối nhổ tận gốc, xung quanh bụi đất tung lên thấu trời. Ở đằng xa, một chuỗi tiếng bước chân điếc tai đồng loạt vang lên. Hạ Thiên Kỳ híp mắt hơi kinh hãi nhìn lại, lại thấy vô số sát sống đang điên cuồng vọt tới nơi này. Sau đó một luồng tàn hồn ma thần bắt đầu rời khỏi thân thể, khiến ma ảnh đang đắm mạnh vào bầu trời phía trên kỳ trở nên càng thêm rõ ràng. Bầu trời bắt đầu xuất hiện vết rạn như là một khối thủy tinh sắp vỡ tan. Ma ảnh gầm thét chấn động linh hồn, động tác cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Nhưng ngay khi Hạ Thiên Kỳ bị ma ảnh này làm cho dao động tới khó mà hoàn hồn, lúc hắn cho rằng lực lượng phong tỏa mảnh trời đất này sẽ bị ma ảnh kỳ hoàn toàn đánh nát, lại thấy trong khe hở nứt ra trên bầu trời máu đột nhiên rơi xuống một cột sáng chói mắt. Khi cột sáng kỳ xuất hiện thì như là cây trụ chống trời đập thẳng xuống đầu ma ảnh kỳ, đánh ma ảnh kỳ đập mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, tàn hồn ma thần vốn muốn tụ tập lại nháy mắt tản ra như là pháo bông, sau đó rơi vào trong thi thể của đám xác sống kỳ. Nhưng cột ánh sáng to lớn chống trời kỳ cũng không có ý tứ muốn rời đi, lại thấy nó không ngừng đập vào ma ảnh đang vùng vẫy trên mặt đất, mãi đến khi ma ảnh hoàn toàn vỡ tan. Sau đó cột sáng to lớn kia cũng dần dần biến thành mơ hồ, sau đó lần nữa hút về trời. Khe hở bắt đầu liền lại, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhảy lên phía trên, đồng thời bằng vào quỷ vực lơ lửng giữa không trung. Thế nhưng, vì độ cao của hắn không có đủ, buộc lòng phải lần nữa quay lại mặt đất. Chỉ có thể trợn mắt nhìn phía chân trời màu máu khép lại như lúc ban đầu. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng tượng sức mạnh phong tỏa thế giới này rốt cuộc kinh khủng tới mức nào. Vì nếu cột sáng vừa rồi kia rơi thẳng xuống người hắn, hắn tuyệt đối bị đánh tới, nát cả xác lẫn hồn. Nhưng mà ảnh kia chỉ là bị vỡ nát, tàn hồn chỉ bị tách ra mà thôi. Hiển nhiên không phải số tàn hồn kia không có cách nào tụ tập, mà là mỗi lần chúng tụ tập sau đó sinh ra ý thức cũng sẽ bị sức mạnh kia cưỡng ép đánh tan. Quá đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ đã không dám tưởng tượng bản thân còn có thể chạy thoát được hay không. Dù sao ngay cả ma ảnh cũng không phá nổi phong tỏa của thế giới này, sợ là hắn cũng hoàn toàn không có cách nào làm được. Dĩ nhiên, hắn không thể suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Dù sao cũng có những khả năng khác. Sức mạnh phong tỏa nơi này tuy là mạnh, nhưng chắc chắn là chuẩn bị cho tàn hồn ma thần kia, có lẽ sẽ không có áp chế với những người khác. Dù sao ma thần bị phong ấn, mà hắn bao gồm có những người sống sót ở nơi này thì lại không. Có điều thông qua chuyện này, hắn không khó nhìn ra, sở dĩ bầu trời biến thành màu đỏ, rất có thể vì sức mạnh phong tỏa nơi này cảm nhận được ý thức của tàn hồn ma thần thức tỉnh, cho nên mới xảy ra biến hóa quỷ dị này. Sau đó sẽ xuất hiện cái cột sáng đáng sợ kia, lần nữa nện xuống, đánh tan ma ảnh tàn hồn ma thần hóa thành. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không biết đã trải qua bao lâu. Đám sát sống bắt đầu bò dậy từng chút một. Hạ Thiên Kỳ không dám ở lại lâu hơn, vội vàng dùng thuẫn dị đi tới chỗ trốn của Hồng Quả. Sau khi tìm được Hồng Quả, hắn lại dùng thuẫn dị bỏ chạy theo hướng ngược lại với đám sát sống. Mãi đến lúc cảm giác cách đám sát sống đủ xa, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Có điều, trong đầu vẫn là cái chấn động to lớn sau khi chứng kiến một màn ma ảnh đánh vỡ trời kỳ mang tới cho hắn. Đồng thời lúc ma ảnh kỳ vừa mới xuất hiện, trong lòng hắn ngoài chấn động ra, cuối cùng còn sinh ra một cơn điên cuồng khiến cho hắn khó mà khống chế. Cảm giác đó rất là kỳ quái, như thể ma ảnh kỳ và hắn có chút liên hệ, hoặc là lúc hắn cảm nhận được tâm trạng của ma ảnh kỳ. Nhắc tới thì lúc đó, hắn đã muốn trực tiếp dùng năng lực thôn linh với ma ảnh kỳ, nhưng lại nhận được cảnh cáo từ linh hồn Hà Nhi. Hiển nhiên đang nói, chỉ bằng hắn bây giờ, hoàn toàn không có cách nào một mạch nuốt hết số tàn hồn ma thần kia. Mặc dù tàn hồn ma thần ở nơi này chỉ mới là một phần. Ma thần, dù không có thân thể, chỉ dựa vào linh hồn, cũng đã có thể cho thấy sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Nếu để nó đạt được thực thể, thực sự chính là tồn tại hủy thiên diệt địa. Tuy sức mạnh phong tỏa kia rất là mạnh, nhưng hắn vừa chứng kiến cột sáng kia trở nên mờ đi rất là nhiều, cho nên có thể ngăn cản mạnh, đánh phá được mấy lần chứ. Hạ Thiên Kỳ không có dám nghĩ, có điều hắn sẽ không cho mạnh cơ hội chạy đi, vì trước đó hắn sẽ nuốt hết toàn bộ tàn hồn kia. Cắn nuốt hết toàn bộ tàn hồn, chịu đựng phản ứng cắn trả, nói trắng ra là một quá trình trừ khử ý chí nguyên bản của tàn hồn. Nên nếu hắn cắn nuốt từng mảnh một, tiêu hóa từng cái một, thì có thể đạt được phần tàn hồn ma thần này. Như vậy, hắn vì tàn hồn ma thần mà trở nên mạnh mẽ, mà cơ thể lại là chính hắn. Hoặc giả có thể tránh né lực lượng phong tỏa này bắt lại, cũng có khả năng chạy đi. Dù tránh không khỏi được bắt của lực lượng phong tỏa này, sau khi thực lực của hắn tăng lên, cũng có thể thả quỷ vực phạm vi lớn, dùng để tìm kiếm nơi kẻ nứt không gian có thể xuất hiện, tiếp theo rời khỏi từ đó. Nhắc tới, cắn nuốt toàn bộ tàn hồn ma thần cũng là cách duy nhất hắn có thể rời khỏi thị trấn quỷ này. Về phần năng lực dung hợp của hắn thì không hiệu quả gì với linh hồn, chỉ có thể dung hợp cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dung hợp không có phản ứng cắn trả, nhưng chỉ là tàn hồn ma thần giấu ở đây lại có. Cho nên, hoặc là hắn sử dụng thôn linh, hoặc là trực tiếp cắn nuốt, dung hợp và nuốt chửng. Với những tàn hồn kỳ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ Thiên Kỳ cõng Ngô Địch cùng với Hồng Quả đi tới trên nóc nhà có hai tầng lầu. Màu đỏ sậm trên trời máu bắt đầu rút đi. Có điều dựa vào cách nói của Hồng Quả, cần ít nhất gần một ngày nữa bầu trời mới có thể khôi phục như thường. Xác sống cũng có thể còn lang thang, nguy hiểm của thị trấn quỷ cũng chưa hoàn toàn giải trừ. Cứ chờ như vậy chừng một ngày, bầu trời máu rốt cuộc sáng tỏ. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng thực sự thấy được sự đáng sợ của thị trấn quỷ này. Vì trên mặt đất, vốn là nhà cửa sụp đổ tan tành, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, như thể là chưa từng xảy ra chuyện gì. Quỷ vật tản ra, Hạ Thiên Kỳ vẫn có thể thấy một số người còn sống đã chết, đột nhiên ngạc nhiên chào mừng mình may mắn sống sót sau tai nạn. Ví dụ như vậy rất là nhiều, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy mà trong lòng lạnh lẽo. Không biết loại người chết sống lại này nếu rời khỏi thị trấn quỷ này thì sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ lần nữa chết đi. Hắn cảm thấy chắc là như vậy. Đã trải qua tiêu hao 2 ngày, Hạ Thiên Kỳ thả quỷ vật ra ngoài. Lúc này mới ngã xuống giường, ngủ một giấc. Trong quá trình hắn lại nằm mơ thấy ma thần. Đó là một con quỷ vật khổng lồ, cao tới mức gần như là đụng trời. Mỗi lần bước ra một bước đều sẽ khiến cho mọi thứ xung quanh biến thành gạch vụn. Thậm chí, hắn có thể nghe được rõ ràng âm thanh phát ra như là tiếng nổ lúc ma thần kia đi lại. Vô số nhân loại bình thường như là con kiến bị nó dẫm thành thịt nát. Nó mở miệng cắn một cái, phía chân trời phía trên biến thành một mảnh bóng tối tuyệt đối. Mấy trăm, thậm chí mấy ngàn người phát động tấn công mãnh liệt vào nó. Nhưng dù số đạn pháo kia có thể nổ nát nó, thế nhưng chỉ nháy mắt nó đã khôi phục như ban đầu. Sau đó nó bộc phát ra một trận gầm thét tức giận. Tiếp theo, quay về phía nhân loại tấn công nó kia, hít mạnh một hơi, toàn bộ nhân loại ngăn cản trước mặt của nó đều bị cắn một cái nuốt hết. Nó tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa hủy diệt tất cả mọi thứ trong thế gian. Bầu trời bị nó xé rách nuốt chửng, cả mặt đất hóa thành bụi đất ở dưới bước chân của nó. Cả nhân loại đều chỉ có thể trợn mắt, nhìn nó hủy diệt mọi thứ gần như là không còn. Dường như trong thế gian này, không có thứ gì có thể ngăn cản nó. Mãi đến khi bầu trời tối đen, như là hắc động kỳ chậm rãi nứt ra một khe hở. Sau đó một người đàn ông có mái tóc bạc trắng từ đó chậm rãi hạ xuống. Mãi đến khi người này xuất hiện, ma thần vốn đang đi về phía trước như không gì cản nổi kỳ, mới như là bị ngăn cản vô hình mà dừng lại. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở mắt. Dù hắn đã tỉnh, thế nhưng mọi thứ diễn ra ở trong mơ vừa rồi vẫn khiến hắn vô cùng chấn động, như thể là tự mình trải qua vậy. Xem ra lần này mình thật sự là bị giật mình. Nếu nói ngày nghỉ nhiều tới nằm mơ, Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình nhất định là bị một màn vang trời của ma ảnh ngày đó làm cho chấn động, cho nên trong giấc mộng mới tưởng tượng ra mọi thứ này. Nhưng khiến cho hắn có chút không nghĩ tới là trong mộng hắn lại ảo tưởng ra một người đàn ông đầu tóc bạc trắng. Có điều tỉnh mộng, hắn lập tức quên mất mặt mũi của người này, chỉ nhớ rõ là một người tóc bạc. Người như vậy hắn đã từng gặp lúc lấy hình thái ý thức, bị con nữ quỷ kia đưa vào thời gian trong phòng bệnh lúc có mẹ hắn ở đó. Có điều hắn cũng không xác định thân phận của người kia, có lẽ là một vị tổng giám đốc cấp cao, cũng có thể chính là boss sáng tạo ra Minh Phủ. Lại nói tiếp, loại cấp bậc như là tổng giám đốc cấp cao này, bình thường hắn đều không suy nghĩ tới, vì hắn không biết có vị tổng giám đốc nào từng xuất hiện hay chưa. Phải biết ông nội Hạ Thuần của hắn làm tổng giám đốc cũng đã là người cầm quyền của Minh Phủ. Nhưng tổng giám đốc cấp cao phải ở trên ông ấy. Chỉ là tới các cấp bậc này rồi, gần như đều thoát khỏi trên cả Minh Phủ. Không biết có phải do cùng rất nhiều cấp cao vào đệ tam vực hay không. Nói chung, hắn ở đệ nhị vực lâu như vậy, các chuyện liên quan tới tổng giám đốc đều từng nghe nói một phần. Nhưng chuyện liên quan tới cấp tổng giám đốc cấp cao thì nghe rất ít. Chỉ biết trên tổng giám đốc còn có tổng giám đốc cấp cao, nhưng rốt cuộc có người đạt tới cấp bậc này hay không, lại có bao nhiêu người thì không có rõ lắm. Nhưng nếu tồn tại, hẳn là người có người đánh được tới cấp bậc này, bằng không làm sao có tồn tại vượt qua cả tổng giám đốc chứ. Mặt khác, từ trên cấp bậc quỷ vật không có suy đoán ra tồn tại của tổng giám đốc cấp cao. Vì quỷ vương đỉnh cấp chính là giám đốc cấp cao đỉnh cấp, lên nữa chính là quỷ hoàng. Mà cấp quỷ hoàng hẳn là đối ứng với cấp tổng giám đốc, lên nữa phải là tổng giám đốc cấp cao. Còn cái cấp ma thần này, sợ là cũng chỉ có boss mới có thể tương xứng. Hạ đại ca, anh đã tỉnh rồi. Lúc này, Hồng Quả đi vào nhà, sau đó đưa thức ăn trên tay cho Hạ Thiên Kỳ. Anh ăn gì trước đi? Hạ Thiên Kỳ nhận lấy, sau đó cắn một miếng. Cảm giác hơi giống khoai lang, nhưng vị lại mặn. Sau khi ăn vài miếng, hắn hỏi Hồng Quả. Ngô Địch tỉnh lúc nào? Tỉnh dậy không bao lâu, có muốn gọi anh ta vào hay không? Hạ Thiên Kỳ nhìn Ngô Địch ngồi trong sân không biết đang phát ngốc cái gì, sau đó lắc đầu nói với Hồng Quả. Không cần, để hắn ở ngoài hóng gió một chút cũng tốt. Trải qua khôi phục lâu như vậy, Ngô Địch nửa tỉnh nửa ngủ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Ngô Địch không hoàn toàn bình phục, nhưng khôi phục 5-6 phần sẽ không có vấn đề gì. vì cơ thể của gã không sao, chỗ xảy ra vấn đề cũng chỉ là tinh thần. Tuy nói khôi phục mặt này tương đối là tốn thời gian, nhưng dù sao bây giờ vẫn có dư thời gian cho Ngô Địch nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ ở trong phòng đợi một hồi, rồi cũng đi ra sân rửa mặt. Chờ hắn rửa mặt xong, lại ngồi xuống bên cạnh Ngô Địch, quay qua nhìn Ngô Địch hỏi. Hôm nay cảm giác thế nào? Đầu không còn nặng như trước nữa, cảm giác cả người khỏe hơn nhiều. Ngô Địch nói tới đây, lại quay đầu hơi nghiêm túc nói với Hạ Thiên Kỳ. Bây giờ, anh đã không có vấn đề gì. Tuy thực lực giảm xuống phần lớn, nhưng ít nhất còn có thực lực quản lý. Giúp chủ gánh vác chia sẻ một phần cũng không khó mấy. Anh cho là anh không sao, tôi sẽ bỏ qua cho anh sao? Đương nhiên, anh phải giúp tôi gánh vác rồi. Chủ mày cũng không biết khiêm nhường gì với anh hết. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, Ngô Địch tức khắc đẩy hắn một cái, sau đó hai người đều bật cười. Lúc hai người nói chuyện phím trêu chọc, Hạ Thiên Kỳ đã thấy đám người Ingia đi tới trước cổng sân thông qua quỷ vực. Hắn nhíu mày, chợt nghĩ tới ngày đó, lúc hắn bám theo găng Fenici, đã từng nghe nói bọn chúng muốn lôi kéo mình. Ingia làm thủ lĩnh của đám người kia, lại không đi tuốt đằng trước mà lại tụt lại đằng sau. Còn người đi trước là Trường Sáng mà đêm hôm đó suýt bị hắn giết, cùng với một người khác là Vương Toàn tới từ đệ nhị vực hiện thực. Mà găng Fenici bị hắn giết từ sớm trước đó thì cũng ở trong mấy người, ánh mắt có chút lão liền, không biết đang đánh cái chủ ý quỷ quái gì. Có thể phiền Hạ tiên sinh giải trừ kết giới hay không? Chúng tôi tới đây không có ác ý, chỉ muốn nói chuyện với anh một chút. Tiếng của găng Fenici vọng vào sân. Kết giới là cách gọi thống nhất của người dị vực với lực lượng không gian, như pháp vực, quỷ vực hay hoặc là kết giới ngăn cản do trận pháp hình thành đều thống nhất gọi là kết giới. Không như đệ nhị vực bên kia, lực lượng không gian được phân chia rất là kỹ càng. Găng Fenici có thực lực cấp quản lý, tự nhiên không cảm giác được sự tồn tại của quỷ vực, cho nên người phát hiện chỉ có thể là Ingia. Ingia làm đại phù sư chuyên tu linh hồn, cảm nhận với sức mạnh vô cùng nhanh nhạy, cho nên rất khó giấu được gã. Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ vực, sau khi Ingia gật đầu một cái, đám người Vương Toàn mới đẩy cửa ra, lần lượt đi vào trong. Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch vẫn ngồi yên một chỗ không có nhúc nhích, chỉ là ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người bọn họ. Nói đi, tới tìm tôi làm gì? Nếu như muốn bắt tay chống lại xác sống, hay hoặc là để tôi giúp anh tìm ra đường thoát thì ngậm lại cái miệng đi. Nếu tôi có cách rời khỏi nơi này thì đã sớm rời đi rồi, sẽ không đợi tới khi các người tới tìm tôi. Hạ Thiên Kỳ nói vô cùng thẳng thắn. Hạ tiên sinh, sự tích của anh chúng tôi từng nghe nói qua từ Trường Sáng. Biết anh ở trong hiện thực chỗ các anh ở là người gánh vác nhiệm vụ vô cùng truyền kỳ. Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh, cảm thấy anh là một thiên tài. Chúng ta có thể gặp ở nơi này cũng coi như là một loại duyên số trong chỗ u tối. Anh không tìm được cách, chúng ta cũng không có cách nào rời đi. Cho nên chúng ta có thể thử hợp tác. Dù sao từ rất lâu, 1+1 luôn là lớn hơn 2. Hạ Thiên Kỳ nhìn bộ mặt xương xẩu mũi tẹt của Vương Toàn, sau đó hỏi có chút hứng thú. 1+1 sao có thể lớn hơn 2 chứ? Tôi ít đọc sách, anh đừng có gạt tôi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, đột nhiên Vương Toàn có chút lúng túng, vì hoàn toàn không ngờ Hạ Thiên Kỳ lại đùa giỡn với gã. Hạ tiên sinh quá hài hước, chúng ta không thuộc về dị vật này, mặt am hiểu cũng khác với nơi này. Chúng ta am hiểu là dùng cơ thể, tìm tòi sức mạnh không gian, mà người nơi này am hiểu là năng lực liên quan tới linh hồn. Vị này chính là đại phù sư Ingia của Vu Thần Bộ. Dù chỉ trong Vu Thần Bộ thôi thì thực lực cũng thuộc vào một trong số người nổi bật nhất. Tuy Hạ tiên sinh rất là mạnh, nhưng vào thị trấn quỷ này thì sức mạnh bị đè nén nghiêm trọng, sợ không phải là đối thủ của ngài Ingia. Tôi có thể lý giải thành anh đang uy hiếp tôi hay không? Nghe Vương Toàn nói như vậy, sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ tức khắc âm trầm. Con người của hắn trước giờ luôn là ăn mềm, không có ăn cứng. Nếu thương lượng mà nói dễ nghe, có lẽ hắn còn có thể đồng ý. Nhưng nếu như là uy hiếp hắn, vậy thì hắn không những không thỏa hiệp, càng liệt đối phương vào danh sách phải giết. Không biết có phải vì có Ingia chống lưng cho gã hay không? Vương Toàn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không chặn được chiêu tấn công linh hồn của Ingia, cho nên nói thẳng không có kiêng kỵ gì. Anh có thể cho tôi là đang uy hiếp, cũng có thể cho là hợp tác. Chúng ta đều muốn rời khỏi nơi này, như vậy mục đích đều là một. Đã như vậy thì vì sao không chọn hợp tác chứ? nếu không thì có chút quá ngu xuẩn. Anh nói là tôi đây có chút quá ngu xuẩn. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, trong đôi mắt đột nhiên lóe lên màu tím, tiếp theo thả quỷ vật ra, bao phủ Vương Toàn vào trong lúc gã không có biết gì. Sau đó hoàn toàn không cho Vương Toàn bất kỳ cơ hội cầu xin tha thứ gì, tầm động một cái, lại sắc Vương Toàn thành mấy chục khúc, biến thành một bãi thịt vụn rồi lộp bộp trên đất. Hầu như tất cả mọi người thấy Vương Toàn bị giết chết, đều có chút kinh hoàng, mở to hai mắt. Chỉ là kinh hoàng của bọn họ không phải là cái chết của Vương Toàn, mà là cơ thể Vương Toàn sau khi bị chia sắc ra, hoàn toàn không có chút máu nào. Hiển nhiên trước đó, gã đã từng chết. Vương Toàn chết từ sớm rồi. Trời ơi, chúng ta lỡ cùng với người chết lâu như vậy, đồng thời còn không có phát hiện ra. Làm phiền các người một chút, tính khí của tôi không có tốt, gần đây dứt mãi, rồi cũng thành thói quen. Nếu các người còn muốn chờ có trò uy hiếp gì với tôi không ngại cho các người chết thêm một lần. Còn anh nữa, tên In Gia đúng hay không? Đại vô sự sao? Rất lợi hại à? Không biết, ông có quen biết ba tên đại vô sự là Abi, Joseph, còn có Bayer Gina hay không? Lại có thể lấy một địch ba hay không? Có điều coi như là ông cũng không có cơ hội, vì họ đều đã bị tôi giết rồi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, sắc mặt đám người In Gia tái xanh, trong lòng trơn sáng vừa kinh hoảng vừa vui mừng. Kinh hoảng là Hạ Thiên Kỳ có thể giết ba đại vô sư, còn mặt vui mừng chính là Hạ Thiên Kỳ thật không hổ là nhân vật linh hồn của Minh Phủ hiện thực. Không cần biết đi tới đâu, cũng có thể viết ra truyền kỳ thuộc về hắn. Gã vốn tưởng người của dị vật này trên năng lực là một kiểu khắc chế với bọn họ. Nhưng một điểm này khi gặp được Hạ Thiên Kỳ thì đã sụp đổ rồi. Lời của Hạ Thiên Kỳ rất là ngang ngược, cũng rất là ngạo mạn. Thế nhưng đám người In Kia hoàn toàn không dám nói gì, đành phải ngoan ngoãn nghe. Vì họ không dám đánh cuộc, nếu Hạ Thiên Kỳ thật có thể làm được, nếu họ bất chấp ra tay, há không phải mình muốn chết hay sao? Hạ tiên sinh, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm. Vương Toàn không thể đại biểu cho suy nghĩ của chúng tôi. Chúng tôi có thể trao đổi với anh ít thông tin liên quan tới nơi này. Tôi biết vài chuyện mà người khác không biết. Ingia thấy không dùng bạo lực được, lúc này lại đầm lao phải theo lao, cho nên cũng chỉ treo giá nói chuyện hợp tác. Ông ta có thể ở lại, những người còn lại thì có thể đi. Hạ Thiên Kỳ đưa tay chỉ vào cái mũi to của In Gia, sau đó quay về phía đám người găng phèn Ninxi phất tay, bộ dạng hơi không kiên nhẫn. Ngô Địch nhìn bộ dạng và hành động này của Hạ Thiên Kỳ, trong lòng cũng âm thầm thoải mái theo. Tới giờ, gã vẫn nhớ trước kia mình bị đám mũi to chết tiệt này hành hạ thảm tới mức nào. Găng phèn Ninxi có chút do dự nhìn In Gia một cái, có điều lúc này Hạ Thiên Kỳ càng không nhịn được nói. Cút! Thấy Hạ Thiên Kỳ lần nữa bộc lộ sát ý, mấy người ngăn phèn Ninxi cũng không dám ở lại, vội vàng lui ra khỏi sân. Trong lòng In Gia hô to không xong, cảm thấy tới tìm Hạ Thiên Kỳ chính là một sai lầm, vì quả thật không khác gì là đi tìm chết. Sự thật là gã hơi sợ, đối phương không vui một cái thôi là sẽ giết gã ngay. Được rồi, họ đi hết rồi, ông biết cái gì thì có thể nói. Nếu tôi cảm thấy hài lòng, cũng sẽ tiết lộ cho ông vài bí mật. In Gia thức thời gật đầu, lại nói. Không biết anh có biết hay không, khi bầu trời biến thành màu máu, toàn bộ tàn hồn ma thần tập hợp lại, sau đó hóa thành ma ảnh, tiến hành đánh phá lực lượng phong ấn nơi này. Tôi biết. Thấy Hạ Thiên Kỳ biết những thứ này, In Gia có chút không có chuẩn bị, gã còn tưởng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không biết. Gã do dự một chút rồi lại nói tiếp. Nếu anh biết chuyện này, vậy thì cũng biết ma ảnh sẽ bị trụ ánh sáng phong ấn trên trời giáng xuống lần nữa trấn áp đi. Cái này tôi cũng biết. Lẽ nào bí mật mà ông muốn nói với tôi chính là những thứ này sao? Không không không. Thật ra tôi muốn nói sau khi trấn áp ma ảnh, trừ ánh sáng phong ấn sẽ cực kỳ suy yếu. Phong ấn cũng trở nên không ổn định. Mỗi lần người mới đi vào đều là sau khi đêm đỏ trôi qua. Cho nên thời điểm chúng ta có thể chạy đi nhất là khi ma ảnh phá bầu trời, không thành bị trấn áp. Lúc khe hở ở phía trên chưa liền lại, nếu chúng ta có thể tiếp cận bầu trời thì có thể chạy đi. Tiếp cận bầu trời sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn In Gia sau đó cười lạnh nói. Lẽ nào ông cảm thấy tôi có thể làm được? Anh nắm giữ lực lượng không gian, tôi cảm thấy anh hẳn là có thể làm được. Để báo đáp lại, sau khi rời khỏi nơi này, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho anh ở lại một nơi an toàn. Hạ Thiên Kỳ không nhận cái đề tài này nói tiếp, mà là hỏi ngược lại In Gia. Ông vào nơi này bao lâu rồi? Khoảng 2 năm. hoặc là lâu hơn. Ingia như là có điều suy nghĩ, nghĩ một chút rồi trả lời. Trong mấy người các người, còn có người nào sống lâu hơn ông hay không? Hầu như là không còn. Những người trước tôi đều đã chết. Như vậy thì rất là kỳ quái. Không biết các thị trấn quỷ này có bao lâu rồi. Nhưng tới giờ, ông đã coi như là người còn sống dài nhất ở đây. Lẽ nào ông chưa từng nghi ngờ vì sao? Nghi ngờ gì? Ông cảm thấy ông còn sống hay không? Đương nhiên là tôi còn sống. Ingi nói không chút nghĩ ngợi. Đang lúc Ingi còn muốn mở miệng nói gì, trong đôi mắt Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên bắn ra hai bó ánh sáng nút hồn, chui thẳng vào trong mắt của Ingi. Cả người Ingi co giật một hồi, sau đó một đám tàn hồn bao gồm cả sương mù chậm rãi bị hút ra ngoài. Chỉ là tàn hồn bị rút ra kia vô cùng kỳ lạ. Vì đó đã không còn là tàn hồn nữa, mà là một linh hồn tương đối hoàn chỉnh. Có điều linh hồn này như là bị bí thuật giam cầm, bên trong là một linh hồn hình cầu. Linh hồn kia vừa xuất hiện, trong khối cầu hiện ra ảnh ảo như là ma thần. Chỉ là ảnh ảo kia rất là mơ hồ, có điều vẫn có thể nhìn ra, đó là hiện tượng hình thành sau khi dung hợp lượng lớn tàn hồn ma thần. Sau khi bị chùm ánh sáng nút hồn của hắn lôi ra ngoài, linh hồn hình cầu kia giằng co kịch liệt, rồi như có thể chạy khỏi sự ràng buộc của tia sáng nút hồn. Mà tình huống như vậy trước giờ chưa từng xảy ra. Nhưng linh hồn hình cầu kỳ muốn vồn vẫy trốn thoát, linh hồn Hải Nhi đã đi ra khỏi đầu Hải Thiên Kỳ. Khi thấy khối linh hồn hình cầu kỳ, vẻ mặt của nó cũng hiện ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, hiển nhiên cảm thấy rất khó đối phó. Sau khi dừng lại một chút, nắm tay nhỏ của linh hồn Hải Nhi lại bộc phát ra một luồng ánh sáng xanh lục xen lẫn với đỏ thẫm, sau đó một quyền đánh lên linh hồn hình cầu kỳ. Linh hồn hình cầu kỳ theo đó lóe lên, một lớp ánh sáng đen nhấp nháy, sau đó biến thành một khuôn mặt vặn vẹo, mở miệng nhào thẳng tới linh hồn Hà Nhi. Linh hồn Hà Nhi trốn đi theo bản năng, sau đó nó đột nhiên nhảy lên, hai tay chộp khuôn mặt vặn vẹo kia, tiếp theo lùi mạnh xuống. Mãi tới lúc hoàn toàn đập vỡ khuôn mặt kia, lúc này nó mới thở dốc ra dừng lại. Chỉ là nó vừa mới lấy hơi, đã bị linh hồn hình cầu kỳ va mạnh bay ra ngoài. Linh hồn Hà Nhi lăn một vòng ở trên không, sau đó ngừng lại. Lại thấy toàn thân của nó lóe ra ánh sáng trắng hơi chói mắt. Sau đó xông thẳng tới linh hồn hình cầu kia. Một đèn một trắng quấn lấy nhau, hai bên sẽ rách cắn nuốt lẫn nhau. Giằng co gần 5 phút, linh hồn Hà Nhi mới lần nữa hiển hóa, ôm linh hồn hình cầu yếu ớt kia trong tay như là ôm quả bóng rổ. Nhưng đang lúc nó muốn trở về, lại thấy đôi mắt của Ngô Địch vốn đầy vẻ khiếp sợ, vẫn luôn quan sát mọi thứ hiện ra, ánh sáng đen. Tiếp theo, quỷ hóa hai cánh tay, bay thẳng tới, đập xuống đầu Hạ Thiên Kỳ, đang không có chút phòng bị nào. Linh hồn Hà Nhi ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, miệng khép mở một chút, hiển nhiên đang mắng chửi Ngô Địch cái gì. Nhưng tay Ngô Địch đã đi tới đỉnh đầu của Hạ Thiên Kỳ. Một cú này đập xuống, dù Hạ Thiên Kỳ có tự nhiên hành động, đầu cũng bùng bét. Chỉ là không kịp chờ linh hồn Hà Nhi ra tay, hồng quả đã đột nhiên chui ra từ bên cạnh. Sau đó đột nhiên va mạnh vào người Ngô Địch. Mượn thời khắc này, linh hồn Hạ Nhi cấp tốc quay lại cơ thể Hạ Thiên Kỳ. Còn đàn bà đáng chết. Ngô Địch bị hồng quả phá chuyện tốt, bị hồng quả ôm lấy thắt lưng, gã vùng vú quỷ đập xuống lưng của hồng quả. Cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ cũng khôi phục hành động. Chuyện vừa mới xảy ra hắn thấy rất là rõ ràng. Vội vàng thuấn di đi qua, một quyền đánh vào mặt của Ngô Địch, sau đó dùng quỷ vực phòng bế. Anh đang làm gì? Tốt nhất mày nên rời khỏi chỗ này, bằng không tao sẽ nghiền nát hài cốt của mày. Một câu nguyền rủa ác độc phát ra từ miệng của Ngô Địch. Sau đó Ngô Địch chớp mắt một cái ngất đi. Mẹ nó. Hạ Thiên Kỳ tức giận nên một quyền xuống đất. Hiển nhiên Ngô Địch bị vu thần kia chiếm giữ cơ thể lần nữa. Tuy lúc đó tàn hồn của vu thần bị linh hồn Hạ Nhi xé nát, nhưng hiển nhiên nó vẫn còn có thể điều khiển cơ thể của Ngô Địch. Không kịp quan tâm Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ ôm hồng quả nằm trên mặt đất. Kết quả phát hiện hồng quả đã ngất đi. Hắn vội vàng lấy nước thuốc thuật pháp vừa đổi mấy hôm trước cho hồng quả uống vào. Thế nhưng hồng quả không có phản ứng gì. Hồng quả, cô sao rồi? Hạ Thiên Kỳ gọi hồng quả vài tiếng. Hồng quả rút cuộc tỉnh lại, sau đó có chút yếu ớt lắc đầu nói. Hạ đại ca, tôi không sao. Lúc nói đến đây, hồng quả lại bật khóc. Hạ đại ca, hình như tôi không có cách nào rời khỏi nơi này. Hình như tôi vĩnh viễn không có ra được. Cô nói chuyện ngu xuẩn gì vậy? Tôi sẽ tìm cách dẫn cô ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ thấy Hồng Quả như vậy vội vàng an ủi. Tôi, hình như là tôi đã chết. Hồng Quả nói tới đây, cô vén áo của cô ta lên, sau đó chỉ vào bụng của cô nói. Vết sẹo này là ở đâu ra? Tôi hoàn toàn không có ấn tượng, cơ thể của tôi cũng thật là lạnh. Tôi có thể vĩnh viễn không có ra được. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía bụng của Hồng Quả, chỗ đó đúng là có một vết sẹo rất là dài. Tuy không quá rõ ràng, nhưng nhìn dấu vết gần như là kéo dài tới tận hông của cô. Như thể từng bị chém ngang thắt lưng vậy. Thấy vết sẹo này, tim của Hạ Thiên Kỳ đánh thịt một cái. Đột nhiên không biết nên nói gì cho phải, trong nháy mắt tâm trạng vô cùng nặng nề. Hạ đại ca, tôi nên làm gì đây? Tôi là người chết, tôi đã chết rồi. Bây giờ cô vẫn còn sống, cô chưa biến đổi thành xác sống. Không có sao, tin tôi, thật sự là không sao đâu. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lời nói của hắn rất là dối trá, nhưng hắn có thể nói gì đây? Hồng Quả vì muốn sinh tồn mà nỗ lực như vậy, vì thế cô thậm chí bỏ ra mọi thứ. Nhưng bây giờ biết mình đã chết, tất cả nỗ lực của cô đều tan vỡ. Cái sụp đổ này là người thường không có cách nào tưởng tượng được. Hồng Quả vẫn khóc nức nở, Hạ Thiên Kỳ ôm cô, sau đó an ủi. Hồng Quả, trước khi chưa rời khỏi nơi này, cô vẫn còn sống thật là khỏe. Cô xem, cô có khác gì là người bình thường không? Miễn là suy nghĩ của cô vẫn còn, cơ thể vẫn còn, thì cô là người sống. Hạ đại ca, tôi không có sợ chết. Tôi thật sự là không sợ chết. Lúc ở đây, tôi thấy quá nhiều cái chết rồi. Tôi thật sự cảm thấy cái chết không có gì. Nhưng tôi không muốn chết ở đây như họ. Tôi không muốn trở thành đám xác sống kia. Hồng Quả khóc rất là lâu. Hồi lâu sau, cô mới ngừng khóc, yên tĩnh lại. Đôi mắt của cô có chút trống rỗng, hiển nhiên là đang suy tư. Động lực cho cô tiếp tục cố gắng ở đâu? Kế tiếp, còn có thứ gì chống đỡ cho cô tiếp tục kiên trì đây? Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, tâm trạng sụp đổ. Cảm giác sống trong giả dối này là thứ khiến cho hắn cảm thấy chán ghét nhất. Dù sao nếu ngay cả mình sống hay là chết, ngay cả sinh mệnh cũng không biết là thật hay là giả, vậy thì bất cứ mọi thứ khác còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Có điều khả năng khôi phục của Hồng Quả khiến cho Hạ Thiên Kỳ ngạc nhiên. Sau khi yên tĩnh một hồi, Hồng Quả quệt nước mắt đứng lên. Sau đó nhìn Hạ Thiên Kỳ nói với vẻ mặt đầy kiên định. Hạ đại ca, anh đồng ý với tôi một việc được hay không? Không cần biết tôi còn sống hay là không, anh cũng phải đưa tôi rời khỏi nơi này. Có lẽ tôi sẽ vì đó mà chết đi. Có thể tôi sẽ không có cách nào sống tiếp. Thế nhưng tôi còn muốn để linh hồn của tôi mất đi tự do. Nếu tôi đã không có cách nào bảo vệ tính mạng của tôi, vậy thì cố gắng tìm kiếm tự do cho linh hồn. Anh có thể đồng ý với tôi hay không? Tôi đồng ý với cô. Bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ tìm được cách rời khỏi nơi này, dẫn cô rời khỏi nơi này. Hồng Quả, cô tin tôi. Chuyện Hạ đại ca đồng ý với cô, nhất định là có thể làm được. Ngay từ lúc Hồng Quả liều mạng ngăn cản Ngô Địch kia, có thể Hồng Quả chỉ nghĩ là để giải thoát, vì cô đã biết có thể mình đã chết từ lâu trước đó, chỉ là cô đã quên mất mọi thứ. Mãi tới khi cô nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, rồi liên tưởng tới tình hình của mình, cô mới vững tin một điểm này. Hạ Thiên Kỳ nhìn khuôn mặt kiên cường của Hồng Quả lần nữa, hắn thực sự vô cùng kính nể cô gái nhỏ này. Trước kia, hắn vẫn cho bản thân rất là kiên cường, cũng rất là mạnh mẽ. Nhưng hắn không chịu được lừa dối, càng không có cách nào chấp nhận sự đả kích mà Hồng Quả phải chịu này. Trước mắt Hồng Quả, những thứ mà hắn tự hào trước kia thực sự là không đáng nhắc tới. Hồng Quả không nên ước nguyện và quyết tâm ban đầu lần nữa khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kính nể. Dù Hồng Quả nhỏ bé, nhưng hiển nhiên cô có một trái tim vô cùng mạnh mẽ. Không cần biết kế tiếp xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ đưa Hồng Quả rời khỏi cái thị trấn quỷ chết tiệt này, không để cho bóng tối này trói buộc linh hồn đầy ánh sáng của Hồng Quả nữa. Nhìn qua Hồng Quả là không sao, nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ rõ ràng những gì cô biểu hiện ra trước mắt này có thể chỉ là làm bộ mà thôi. Vì trong lòng cô rất là rõ ràng, biết rõ là mình nhỏ bé, biết rõ bản thân không có cách nào thay đổi gì. Tuy cô đã chết một lần, thế nhưng nếu cô vẫn còn giữ ý thức, vẫn có thể suy nghĩ như người bình thường, chưa biến thành như là mấy cái xác biết đi kìa, thành xác sống chỉ biết giết chóc, vậy thì cô càng không thể buông bỏ. Tựa như những gì mà cô nói với Hạ Thiên Kỳ trước đó, bất kể thế nào, cô cũng muốn thoát khỏi nơi này. Đây là mục tiêu của cô, càng là lý do để cho cô kiên trì sống tiếp. Dù sao, cái gì là sống, cái gì là chết, không ai có thể nói rõ. Nhìn Hồng Quả vào nhà nghỉ ngơi, sau đó Hạ Thiên Kỳ vô lực ngồi trên mặt đất. Ngô Địch còn bị quỷ vực của hắn giam giữ. Hắn không lập tức xem an nguy của Ngô Địch, vì hắn biết Ngô Địch không có bị nguy hiểm tới tính mạng. Tới thị trấn quỷ này đã được một thời gian, hắn thấy có nghĩ ra cả ngàn cách, vẫn khó thoát bị tàn hồn ma thần điều khiển thân xác. Lý giải tới là những người còn sống như là Hồng Quả Kỳ, vì sinh tồn mà mỗi ngày liều mạng trốn đông trốn tây ở nơi này. Họ cho là mình may mắn, cho là mình chưa từng bị giết, nhưng chân tướng của sự thật vô cùng tàn nhẫn. Đám người may mắn còn sống sót này, từng người một, hoặc giả sớm đã là người từng chết một lần. Quả thực bây giờ, họ còn tiếp tục sống như là người bình thường. Nhưng một khi phong tỏa của thị trấn quỷ này bị phá ra, quy tắc chặt chẽ ở nơi này bị phá vỡ, vậy thì bọn họ còn tiếp tục sống hay sao? Như là con diều giấy trôi nổi trên không trung kia, cho là rời khỏi sợi dây trói buộc là có thể bay cao hơn, nhưng tình huống thật là sẽ rơi xuống đất. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng người còn sống thực sự trong thị trấn quỷ này có thể đã ít, này lại càng ít, càng có thể chỉ có hai người hắn và Ngô Địch mà thôi. Đây chắc chắn là chuyện vô cùng đáng sợ. Đáng sợ không phải là mình đang sinh sống trong một thị trấn quỷ, mà là những người nhìn giống như là mình này, mỗi ngày đều bôn ba vì sinh tồn, vì thức ăn mà mạo hiểm. Cuối cùng là một đám người chết sinh sống trong ảo tưởng. Bị lừa dối là tàn nhẫn. Người bị lừa dối còn đáng thương hại hơn. Bị Hồng Quả ảnh hưởng, trái tim của hắn vốn đã trở nên chết lặng, lãnh đạm, thậm chí có thể nói là khinh thường sống chết, như lần nữa ấm trở lại, cảm nhận được rõ ràng cái ý chí mạnh mẽ vì tự do mà sống, vì sinh tồn mà liều mạng. Những người nhìn như là không có chút sức phản kháng nào, nhìn như là không có cách nào thay đổi vận mệnh, vẫn không buông bỏ, dùng cách thức của họ cố gắng tranh thủ thay đổi. Dù sao thử đi làm, có thể sẽ thất bại, có thể sẽ hối hận, nhưng không đi làm, không những là không có thành công, dù sao ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Ngồi dưới đất, nhìn lớp sương dày đặc bao phủ trên trời kia, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy giờ phút này, đám sương kỳ đang hóa thành một khuôn mặt to lớn cười nhạo hắn. Sớm một gì, tao cũng hoàn toàn đánh tan bộ mày, sau đó đập nát cái bầu trời phía trên kia. Lửa giận nhúc nhích trong mắt Hạ Thiên Kỳ, ngoài miệng nói một câu đầy oán hận. Một số tình huống trong thị trấn quỷ, hắn gần như là hiểu rõ ràng. Sở dĩ nơi này không có người sống sót lâu là vì rất nhiều người đều bị chết một lần, thậm chí là nhiều lần. Người bị giết chết nhiều lần, ý thức sẽ dần dần biến mất, cuối cùng biến thành cái xác không hồn, bị tàn hồn ma thần điều khiển. Còn những người sống sót còn lại vẫn giữ được ý thức kỳ tiếp tục cầu sinh qua ngày, mãi cho tới khi họ cũng biến thành xác sống mới thôi. Mà với cái thị trấn quỷ gió thổi không lọt này mà nói, sẽ có người đi làm vào nơi này là vì sau khi tàn hồn ma thần tụ tập biến thành ma ảnh, đối đầu với lực lượng phong tỏa nơi này tạo thành ảnh hưởng, khiến cho mảnh không gian khép kín tuyệt đối này xuất hiện một vết nứt, cho nên mới có người đi vào. Có thể hắn và Ngô Địch không may đi tới đây vào lúc quỷ môn mở ra. Dưới tình huống bình thường, tàn hồn ma thần không có ý thức, nhưng cách một khoảng thời gian, ý thức của chúng bị trấn áp sẽ có chút khôi phục, tiếp theo lần nữa khôi phục mà thành, thử giải phong ấn chạy đi. Trong quá trình cũng có một số xác sống đặc thù, có thể là vì nguyên nhân cơ thể, cho nên có thể dùng nạp nhiều tàn hồn hơn. Mà những người này rất có thể lúc còn sống cũng giống hắn, tổ chức cơ thể cũng không thuộc phạm trù người bình thường. Đám xác sống này, bây giờ hắn cũng không thèm để ý, vì từ nay về sau, hắn phải gia tăng tốc độ cắn nuốt, tranh thủ sớm cắn nuốt, hấp thụ số tàn hồn ma thần kia, nhanh chóng nâng cao sức mạnh, thoát ra ngoài. Chỉ là khiến cho hắn tương đối để ý, không phải là tàn hồn ma thần trong thị trấn quỷ này, mà là vu thần khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm kia. Hiển nhiên, vu thần không ở trong thị trấn quỷ này, thế nhưng ông ta có thể dùng bí thuật chiếm giữ cơ thể của những người như là Ingear và Ngô Địch, hoặc là chủ động hiến tế linh hồn với ông ta, hoặc là hiến tế linh hồn cho ông ta lúc bị động. Dù sao, không nói cái khác, chỉ là Ngô Địch đã không chỉ một lần bị vu thần chiếm giữ cơ thể. Lần trước là Hồng Quả liều mạng ngăn cản, nếu không thì tuy Hạ Thiên Kỳ không chết, nhưng khó tránh là sẽ không bị thương nặng. Cho nên có tồn tại có vu thần này, có Ngô Địch bên cạnh hắn, Ngô Địch sẽ như là quả bom hẹn giờ, không những có thể uy hiếp hắn bất cứ lúc nào không nói, dù hắn có thể chạy ra khỏi nơi này, vu thần cũng có thể tìm được hắn thông qua Ngô Địch. Đương nhiên, hắn sẽ không nói những chuyện này cho Ngô Địch. Không thì lấy hiểu biết của hắn về Ngô Địch, sợ là sống chết gì cũng sẽ không ở cùng với hắn, có thể sẽ làm ra chuyện gì cực đoan hơn. Nếu nó gã đeo mặt nạ là hèn hạ, vậy thì vu thần này là cực kỳ vô sĩ, Đồng thời so với gã đeo mặt nạ, phu thần này vẫn luôn trốn sau hậu trường, hiển nhiên muốn bản thân thần bí hơn. Có điều qua một số trải nghiệm ở nơi này, hắn có thể đoán được đại khái phu thần kỳ đang tính toán cái gì. Ông ta cũng như hắn đều muốn nuốt trọn tàn hồn của ma thần, biến thành sức mạnh của mình. Dù sao khi phu thần thành lập phu thần bộ, nhìn từ chỗ ông ta cần người phía dưới hiến tế linh hồn, hiển nhiên ông ta trở nên mạnh mẽ nhờ nuốt chửng linh hồn. Mà tàn hồn của ma thần mạnh mẽ vượt quá mức tưởng tượng, tự nhiên là đồ dinh dưỡng tuyệt vời của phu thần. Nhưng không biết thực lực Ingiki quá yếu, hay phu thần cũng không tìm được cách cắn nuốt quá tốt. Cho nên, Ingi đi vào lâu như vậy, tàn hồn dung hợp không quá nhiều, đồng thời còn bị linh hồn hài nhi của hắn đoạt đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho phu thần bực tức, điều khiển Ngô Địch tấn công hắn. Vì mình đã phá hỏng chuyện tốt của hắn ta. Có điều trong thị trấn quỷ này không chỉ có một mình Ingi là người của phu thần. Nên phu sư khác, hắn tuyệt đối cũng không thể bỏ qua. Hắn không muốn phu thần chết tiệt kỳ, thọc một đào ở sau lưng. Phu thần kia lại nhiều lần trêu chọc hắn, đồng thời còn khiến linh hồn của Ngô Địch bị thương. Nên một khi hắn có năng lực, nhất định là sẽ diệt trừ toàn bộ phu thần bộ, thậm chí là cả phu thần. Hết tập 215. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.